Tuyệt thế thiếu quân thần, chương 4, Việt nữ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền âm thân thể một loại thể chất đặc thù, người mặc cho ai dính phải đều sống không quá 18 tả hữu, mà loại này cường hãn thể chất chi âm chí tôn chỉ xuất hiện trên người nữ nhân Lâm Tiếu đời trước, người tự nhiên nhận thức cái này nắm giữa cường hãn lực lượng người. Hắn ngao long tứ hải không gì không biết, không gì không thấy qua. Mà huyền âm thân thể là một trong số đó, Lâm Tiếu tự nhiên cũng là hội một nữ tử như này tình huống. Bất quá nàng lại có thể bình thường như người không chịu cái gì quy luật sinh cơ tiếp xuống bao năm vì một tôn thần băng tâm nữ thần mà danh Cửu Tiêu. Hội là hồng nhan chi kỷ, hắn tự biết cái này biện pháp hóa giải. Chỉ là Lâm Tiếu không nghĩ đến cái này nhị lần trọng sinh còn có như thế một mặt. Một đơn thuần cùng khả ái không hiểu thế sự nữ tử lại gánh lấy như vậy thống khổ mười mấy năm. Huống chi nàng còn vì hắn là ân nhân cứu mạng, Lâm Tiếu thật có lẽ vấp phải cứt ngã thật. Việt nữ kiếm, nhìn lên trước mắt đơn thuần cùng đáng yêu khuôn mặt, Lâm Tiếu không có nghĩ ngợi gì duyên cớ trực tiếp quyết định hội sẽ cả đời này xem nàng như một phần bản thân, hắn không chỉ muốn nàng trở nên mạnh mà còn cùng hắn tiếu khúc hồng trần trên cái này sự tình. Lâm Tiếu một người một kiếm có thể chém thay đổ đồng bằng, máu chảy thành sông. Nhưng lại không có như thế bản sự chém ngang đại lục giết tới máu nhuộm đại dương. Nói, xong chào nan định tứ thủ. Không bao giờ là sai lầm, hắn có là cái này chúa tể thì cũng là kẻ cô đơn có thể làm nên điều gì. Mà Tiểu Liên thân mang chí âm cường hãn một trong thể chất là cái nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên Lâm Tiếu không phải vì cái gì tư lợi hay lợi dụng nàng, những này bổn sự chưa xứng hắn nên có. Hắn xem nàng là thân nhân, đương thời cũng cần thực lực tự bảo vệ chính mình. Lâm Tiếu xinh đẹp dung nhan bỗng mỉm cười ra, hai tay tại Tiểu Liên cái trán đánh ra một cái băng tâm ấn trên, băng tâm ấn vừa dung nhập vào nàng cái trán liền như có một dòng nước ấm chảy xuôi ra. Phát hiện bản thân dị trạng khác thường, Tiểu Liên khuôn mặt dễ thương dãy dụa, cặp mắt to tròn không hiểu nhìn Lâm Tiếu. Đừng động đây, theo ta truyền băng tâm ấn mà làm theo. Tiểu Liên vốn muốn nói cái gì, nhưng chứng kiến đối phương cái kia nghiêm túc bộ dáng, nàng đành nhắm mắt theo lời hắn, riêng mình cảm thụ ra bản thân mà mượn trong băng tâm ấn cái kia Việt nữ kiếm ra vận hành. Nghĩ không ra cái này tiểu nha đầu thiên tư như vậy cao, quả nhiên người mang đặc thù thể chất không thể coi thường đi. Nhìn Tiểu Liên bên người trong suốt băng xương quang ảnh cùng cái này tư chất lĩnh ngộ không tới một canh giờ đã như thế thành thục vận hành thoải mái, mặc dù còn có chút chậm nhưng vẫn là như vậy tốt lên. Lâm Tiếu nhịn không được cảm thán. Tự mắt chứng kiến giờ hắn mới biết tấm kia băng sơn dung nhan lụa là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Có thể tưởng tượng được nàng chỉ mất 20 tuế nguyệt nhanh hơn hắn 10 cái nguyệt đã như thế bước vào hàng ngũ thần, mặc dù thực lực không so với hắn là bao nhưng bậc này tư chất Lâm Tiếu cũng phải lau mắt mà nhìn. Một nơi bốn mùa như xuân, cánh hoa trải vạn sắc màu, có hoa bướm đuổi nhau đi về, một cái tuyệt mỹ nhân gian chi cảnh say đắm lòng người. Một cái băng dung thần nữ như xương băng khuôn mặt đẹp khiến thiên địa phải đỏ mắt ghen tị, như thế hình ảnh mỹ hảo có ai lại không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá trên nàng tấm kia tuyệt thế dung nhan lại chứa nét u buồn cô đơn đến như ưng nào. Khiến ai nhìn vào cũng là xót xa, đã 10 năm, Tiếu Tiếu người rốt cuộc đi đâu, lại 15 năm, Tiếu Tiếu người tốt cuộc ở đâu, 18 năm rồi, Tiếu Tiếu người thật không tìm đến ta sao, cách chương.